Chương 1616, Ma Vương học sinh, Mị Dụ Hồ lão sư. Nếu Độc Lang đã làm quyết định, như vậy Sần cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, làm người theo đuổi, nàng chỉ có thể nói ra đề nghị của mình, mà cuối cùng người làm chủ lại chỉ có thể là nàng thần phục chủ nhân. Thế nhưng câu có nói giấu ở Sần tâm lý không có nói ra, đó chính là liền coi là bọn họ buông tha đối kháng, tuyển trạch hợp tác, nhưng là đối phương sẽ không tiếp nhận từ đối phương biểu hiện ra tính cách đến phân tích, coi như hắn bằng lòng hợp tác, hơn phân nửa cũng sẽ đưa ra khiến người ta khó có thể tiếp nhận điều kiện. Trầm ngưng trong chốc lát, Độc Lang ngẩng đầu lên nhìn Sần nói, ngày mai chúng ta liền đi tiếp xúc một chút đối phương, bất quá ở tiếp xúc phía trước, chúng ta còn là muốn làm một điểm chuẩn bị, muốn là đối phương nói lên điều kiện quá hà khắc, chúng ta đây cũng muốn biểu hiện cường thế một điểm, để đối phương biết chúng ta không phải trái hồng mềm. Xem ra Độc Lang cũng biết, đối phương không có khả năng vô điều kiện tiếp thu bọn họ đơn phương đi hệ nờ nói lên hợp tác yêu cầu, đã làm xong nhường ra một bộ phận lợi ích dự định. Phản kích chủ nhân là muốn dùng sân hỏi. Đối với Độc Lang trong mắt lóe lên vẻ hung quang. Tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Sân gật đầu, chỉ một lúc, một cái thuấn thân chi thuật, tiêu thất ở trong phòng. Cùng lúc đó, mới vừa vì mò dẹt bổ ma bền chắc lưu húc để ô ưu mạ hạ rủ ca mang nàng đi nghỉ ngơi. À, cũng để ô ưu mạ hạ rủ ca thuận tiện đem cả rẹ mì mì rủ hổ kêu đến. Mới vừa vào cửa, cả rẹ mì mì rủ hổ đám kia nóng nữ kiểu thân thể liền dán vào lưu húc trên người, cực kỳ chủ động dâng lên hỏa nóng đôi môi. Cảm thụ được gò đồng đảo cửa truyền tới dán chặt cực kỳ cảm giác gáp bách phong doanh, lưu húc cơn tức cũng triệt để bị đốt đứng lên, vì mò dẹt một người bổ ma căn bản không thỏa mãn được chúng ta ma vương đại nhân. Mị Dụ Hồ, chúng ta cùng tắm. Lưu Húc thanh âm có chút nặng nề ở cả rẹ mì mị Dụ Hồ thai vừa thở dốc lấy, cản trở y phục đã sớm tại hắn cao mình kỹ xảo bay đến một bên. Lưu Húc đồng học, ngươi cần phải tự trọng. Nhưng là, cả rẹ mì mị Dụ Hồ lại dựng lên lông mày, nghĩa tránh ngôn từ cự tuyệt Lưu Húc. Lưu Húc ngẩn người, trong lúc nhất thời không có minh bạch nàng đùa là cái nào một màn, bất quá nhìn cả rẹ mì mị Dụ Hồ cái kia ẩn giấu dục niệm ánh mắt lúc, hắn lập tức hiểu rõ ra. Xứng đáng là của mình ý bùn, quả thực hiểu rất rõ mình. Hư cười một tiếng, Lưu Húc cực kỳ thô lỗ một bả ôm chặt cả rẽ mí mì dù hồ, ở bên thai của nàng nhẹ khẽ cắn lỗ thai, nói ra, cái này có thể không phải do ngươi, ta hảo lao sư. Bọt nước lần nữa văng lên, y lìa viện phòng ngầm dưới đất liệu dưỡng cờ biến thành cờ bay phất phới đất ấm. Cả rẽ mí mì dù hồ một bên lấy thân phận lao sư kịch liệt chống cự lại Lưu Húc đồng học tiến công, một mặt thân thể đàng hoàng nên đón sau đó. Thoải mái không cả rẻ mì mì rủ hổ hướng một con mèo nhỏ giống nhau ghé vào xốp trên giường, mị nhãn như tơ mà nhìn bên cạnh nằm Lưu Húc. Tiểu yêu tinh. Lưu Húc cười mắng một tiếng, vỗ vỗ của nàng ngông, đưa tới một tiếng trách cứ hờn dỗi. Cảm thụ được phía sau xốp giường chiếu, bên hai êm ái âm nhạc giường như xoa bóp lấy hắn vỏ đại não, ngẫu nhiên phất qua gió thổi trên biển chỉ biết khiến người cảm thấy sảng khoái. Thật sự là thoải mái a, Lưu Húc không khỏi tự nội tâm cảm thán nói. Thế nào, Lưu Húc đồng học? Lão sư tự mình làm ngươi bổ túc bài học, coi như hài lòng không? Cả rẹ mỉ mỉ rủ hổ hai tay chống lấy cằm, mặt rất vui vẻ phong địa xề gần Lưu Húc gò má bên cạnh, ôn nhu treo kẹo nói. Có người nói, nam nhân từ góc độ này thấy nữ tính, có thể so với bình thường đáng sợ hơn nói thanh tú hoặc lực. Thương đương thỏa mãn. Lưu Húc củ cười ôn hòa, đưa tay sờ một cái kia tinh xảo mặt. Tựa như gôm sứ một dạng, mảnh nhỏ kinh tạo hình. Ta đẹp không? Cả rẹ mỉ mỉ rủ hổ có chút chần chờ. Bởi vì Lưu Húc nữ nhân bên người bất kể là mỏ dẹt vẫn là ổ u mạ hạ dù cả đều rất xinh đẹp. Đẹp. Lưu Húc thành thật đáp, lại đem. Bắt đầu chơi nàng ấy rối bù tóc dài. Hắn ngược lại là không có lửa gạt cả rẹ mì mì dù hồ, nàng chỉ là hỏi có đẹp hay không, lại không phải muốn cùng người nào tiến hành so sánh như vậy không có khó khăn vấn đề, trả lời quyền không áp lực. Ngày thứ hai, Độc Lang cùng Sần ly khai Thiên Vương Châu trường trung học số 1, mượn cớ đi tra xét tình báo. Dù sao ngày hôm qua Lưu Húc cờ UNGGHQ gây ra động tĩnh lớn như vậy, cần thiết thực địa tra xét cũng là cần thiết. Tòa kỳ ạt quy y hệ viện nơi dùng chân đã tại phi cơ trực thăng võ trang hoành tạc dưới thành một vùng phế tích, thế nhưng y hệ viện trong lòng đất huyết trương kiến hòa củng cố phương tiện lại không chịu đến nhiều ảnh hưởng lớn. Một đường đi tới, tâm tình của hai người cũng không thoải mái, sân ngược lại là có thể tách ra thường thường nhô ra tinh quái tập kích, thế nhưng Độc Lang lại không có nàng mẫn tiệp, chỉ có thể tuyển trạch chiến đấu. Đối với Độc Lang cùng Sân mà nói, những thứ này tinh quái nếu như không thể về số lượng đạt được trình độ nhất định, đối với uy hiếp của bọn hắn cơ hồ có thể không cần tính, thuận tay liền có thể giết chết, thế nhưng nguyên tắc kịch tình bên trong, tinh quái gì gì đó quái vật là không tồn tại, mà hiện tại sự xuất hiện của bọn họ, 100% cùng cái kia thần bí đối thủ có quan hệ. Ý thức được điểm này, Độc Lang cùng Sân tâm tình đều trở nên nặng hơn, coi như không dựa vào hư giới cùng ô u mạ hạ dù cả điều đồng quy lực lượng, miễn là tăng những thứ này tinh quái, đối phương cũng có thể diệt bọn họ. Độc lang cùng sần đi tới đã trở thành phế tích y dìa viện, xuyên lấy ma lực khôi giáp mỏ dẹt cầm kiếm thủ ở cửa, tuy là kỳ thực đã không có cái gọi là cửa. Chủ nhân, cẩn thận. Sần thấp giọng nhắc nhở một câu, sau đó rút ra phi tiêu, toàn bộ thần giới bị. Sần, món vũ khí thu. Độc lang tự tay ngăn lại bày ra tư thế chiến đấu sần, sau đó đối với mỏ dẹt nói ra, vị này kỵ sĩ tiểu thư, chúng ta cũng không có ác ý, chúng ta lúc này đây tới là muốn thấy ngươi chủ nhân. Muốn gặp ta các ngươi là tới đầu hàng sao? Lưu Húc thanh âm từ trong phế tích truyền đến, sau đó người của hắn dùng một loại độc lang không hiểu phương thức đột nhiên xuất hiện tại mỏ dẹt bên người. Lần nguyên phương trận sáng gì là độc lang nhãn thần đông lại một cái, sắc mặt cũng hơi đổi, đã khiếp sợ với thực lực của đối thủ, cũng bởi vì hắn trong lời nói đầu hàng cái này chói tai dùng từ. Vì đùa bỡn chơi loại chuyện buồn chán này liền sử dụng mỗi lần truyền tống đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng không gian tệ ủ, có thể làm ra loại chuyện như vậy người sợ là cũng chỉ có Lưu Húc. Ngày hôm qua sân đào tẩu phía sau, Lưu Húc liền ý thức được đối phương có khả năng rất lớn tính sẽ đến giảng hòa, mà bây giờ nhìn thấy bọn họ độc thân đi trước, Lưu Húc càng chắc chắn suy đoán của mình.